Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, vô sỉ Trình Giảo Kim. Nội tặc, phá án, Trình Giảo Kim phủ đệ. Trình Giảo Kim chính là một mặt hài lòng nằm ở trên giường, chờ đợi lấy Lý Mục đám người đến, nên an bài liền đã sắp xếp xong xuôi. Hiện tại trong khố phòng là một điểm tiền cũng không có. Chân trần không sợ ướt giày. Mà Lý Mịch bọn người giờ phút này cũng đã đi tới Trình Giảo Kim trong phủ. Chuyện đã xảy ra đi theo Trình Giảo Kim dự đoán một màn đồng dạng. Khi biết Trình Giảo Kim bệnh nặng trên giường, liền trực tiếp vọt vào, hướng Trình Yêu Tinh gian phòng mà đến. Trình bá bá chúng ta qua tới thăm ngươi. Đúng nga. Trình bá bá chúng ta qua tới thăm ngươi. Tiểu tài mê nhóm chen chúc mà tới. Hô to gọi nhỏ cũng là xông tới Trình Giảo Kim gian phòng. Trình Giảo Kim tự nhiên là nghe được động tĩnh. Đã sớm là đã đắp chăn. Bắt đầu kêu rên lên. Úp úp úp úp. Đau chết lão đi. A, đau quá a. T, già đi thật là khó chịu a. Cái này Lý Mục bọn người vừa tiếp cận Trình Giảo Kim gian phòng, liền nghe đến bên trong truyền tới trận trận như giết heo gọi tiếng. Cũng là bị giật nảy mình. Không phải liền là sinh cái bệnh nha. Muốn hay không kêu lớn tiếng như vậy, giống như là chân gãy một dạng. Cái này, thất ca chúng ta vẫn muốn đi vào sao? Trình bá bá kêu thật hung a. Ta sợ hãi. Ô ô ô. Tốt nhau nhau a, tiểu hoàng tử nhóm là có chút nới lỏng. Cái này kêu quá lớn tiếng, mà lại liên miên bất tuyệt khí thế hùng tráng a. Trong mơ hồ đều có thể nhìn thấy Trình Giảo Kim mái hiên chính đang hơi rung động. A, Lý Mục lại là phát ra cười lạnh một tiếng. Cái này Trình Giảo Kim lừa gạt quỷ đâu. Liền hắn cái này trung khí 10 phần tiếng gào. Nơi nào có một điểm sinh bệnh dáng vẻ, mẹ nó, trên nóc nhà bụi đều bị hắn cho rung xuống. Giờ phút này, tiểu vung tay lên, lớn tiếng quát, đi, đi vào, đến đều tới, tại sao có thể không nhìn tới nhìn Trình bá bá đâu. Nói Lý Mục cũng là tiểu vung tay lên, lúc này trong chiều đi đến, mà còn lại tiểu tài mê nhóm liếc mắt nhìn nhau. Cũng là theo chân Lý Mục đi vào, đi theo thất ca đánh, có thịt ăn, kiếm tiền, a, đau chết người a, a, a, vừa đi vào Lý Mục gian phòng chính là nghe được một tiếng kêu rên. Thanh thế bàng bạc chấn động Lý Mục lỗ tai cũng là ông vang lên. Khác gào, đừng giả bộ, lớn tiếng như vậy, cái nào sinh bệnh có thể gào như thế âm thanh. Vốn cho là còn muốn bồi tiếp Trình Giảo Kim diễn một diễn. Nhưng là bây giờ bị hắn như thế gào. Chính mình là thật không chịu nổi. Giờ phút này, Lý Mục cũng là không nhịn được hô. Trang liền không thể chuyển giống một chút sao? Coi như không giống, vậy cũng đừng như vậy gào a. Khó nghe, hoa, nguyên lai Trình bá bá là Trang. Trách không được, ta sinh bệnh thời điểm. Liền khí lực nói chuyện đều không có. Cái này làm sao có thể hô lớn tiếng như vậy đâu. Ô ô ô, quá xấu rồi. Thế mà gạt chúng ta. Ta nhớ được Trường Nhạc tỷ tỷ sinh bệnh thời điểm, nói chuyện có thể nhỏ giọng. Ô ô ô, Trình bá bá đại lừa gạt. Tất cả tiểu hoàng tử nhóm cũng là kịp phản ứng. Sinh bệnh thời điểm làm sao lại hô lớn tiếng như vậy. Lập tức tất cả mọi người là tức giận nhìn về phía Trình Giảo Kim. Khụ khụ, Trình Giảo Kim cũng là bỗng nhiên ho khan. Cả người cũng là có chút điểm lúng túng khó xử tích. Lúc đầu hắn nghĩ đến chính mình kêu đau nhức một điểm, có thể đem bọn này tiểu tổ tông dọa cho lui. Nhưng là không nghĩ tới bại lộ. Giờ phút này, con người đảo một vòng, lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Lớn tiếng kêu rên nói, tê, đau quá a, thất hoàng tử lão thần không có lừa các ngươi, lão phu chỉ là vết thương cũ tái phát, trên chiến trường để lại, cho nên hiện tại là thật không chịu nổi. Nói Trình Giảo Kim đang bị tay của ta cũng là hung hăng bóp bắp đùi mình một chút. Nhất thời nước mắt liền tràn đầy hốc mắt. Bộ dáng này giảng thật còn rất giống. Giống như thụ thương liền có thể như vậy đi. Đúng, ta nghe phụ hoàng nói. Thúc thúc bá bá nhóm trên chiến trường để lại thương bệnh có rất nhiều. Xem ra không phải Trang. Tiểu tài mê nhóm lại là ngươi một lời ta một câu nói. Còn giúp Trình Giảo Kim đem cái này thường cho tròn tới. Nghe đến đó, Trình Giảo Kim cũng là thở dài một hơi. Việc này cũng coi là chu đi qua. Bằng không nhượng đám người này biết. Mình tại lừa gạt bọn hắn mà nói. Vậy chuyện này là cùng. Được rồi, Trình bá bá ngươi liền hảo hảo dưỡng bệnh đi. Chúng ta liền đi trước. Lý Mục cũng lười cùng Trình Giảo Kim nhiều lời. Chúng ta lần này tới chính là vì lấy tiền. Hiện tại vẫn là trực tiếp nhà kho lấy tiền liền tốt. Cùng hắn ở chỗ này bê bê lâu như vậy tại mà đây. Ân, cảm ơn chư vị hoàng tử công chúa. Đi thong thả cáp. Trình Giảo Kim cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Khách khí vô cùng mở miệng nói ra. Nhưng trong lòng thì mừng thầm không thôi. Hắn cũng biết Lý Mục bọn người đợi chút nữa liền muốn qua chính nhà mình nhà kho lấy tiền. Nhưng là bên trong liền 100 đồng tiền. Căn bản cũng không có thể được không? Trình bá bá gặp lại. Hảo hảo dưỡng bệnh, chúng ta đi. Tiểu tài mê nhóm phất phất tay cũng là vội vàng đi theo Lý Mục đi ra ngoài. Trong mắt tràn ngập hưng phấn. Muốn đi lấy tiền. Lần này nhất định phải lấy thêm một số sau một lát. Trình Giảo Kim trong phủ trong khố phòng. Tất cả mọi người là một mặt mộng bức nhìn lấy trong dương duy nhất 100 đồng tiền. Làm sao chỉ có ngần ấy tiền? Ô ô ô, liền nhiều tiền như vậy. Vì sao lại ít như vậy? Tiểu tài mê nhóm là tuyệt đối không thể tin được. Đường đường Lô Quốc Công trong phủ thế mà chỉ có 100 đồng tiền. Cái này trôi qua cũng quá thê thảm đi. Chư vị hoàng tử công chúa. Tiểu nhân không có lừa các ngươi đi. Gần đây lão gia mỗi ngày vào chiều lúc lấy được mấy cái sâu tiền. Lập tức đem trong phủ duy nhất tiền cho móc rỗng. Quản kho phòng quản sự cũng là một mặt đắng chát hướng phía mọi người nói. Vừa mới bọn này tiểu tài mê tới. Quản sự cũng là cùng bọn hắn nói không có tiền. Sau đó vẫn đem nhà kho đại môn cho bọn hắn mở ra. Nhượng chính bọn hắn nhìn. Hoa, cái này xem xét đi. Xác thực có mấy cái dương lớn. Mở ra xem, bên trong cũng chỉ có 100 đồng tiền. Quá ủy khuất, thất ca chúng ta làm sao bây giờ a? Trình bá bá không có tiền. Đúng a, không có tiền. Chúng ta muốn đi uất chỉ bá bá trong nhà sao? Tiểu tài mê nhóm đều là trông mong nhìn về phía Lý Mục. Trong mắt tràn đầy ủy khuất. Bọn họ không nghĩ tới cái này một đợt thu nhập thế mà lại ít như vậy. Thất đệ, không bằng chúng ta đi thôi. Trình bá bá cũng không dễ dàng. Trường Nhạc công chúa một mực đi theo tiểu tài mê nhóm. Toàn bộ hành trình cũng không nói gì. Giờ phút này cũng là cảm giác như thế đòi tiền. Có chút quá độc ác. Đường đường Lô Quốc công thế mà không có tiền. Lúc này mới lên tiếng khuyên. Kỳ thực Trường Nhạc công chúa bình thường liền đợi trong hoàng cung. Đối với chuyện tiền bạc kỳ thực cũng không có gì khái niệm. Tuy nói người thông minh một số. Nhưng ngoài cung tình huống đó là không có chút nào hiểu rõ. Ai? Các ngươi a? Lý Mục lắc đầu khẽ thở một hơi. Đám người này là ngốc à? Trình Giảo Kim nhà làm sao có thể không có tiền? Quốc công A Thị có đất phong đó à? Hàng năm trên phong địa tới tiền đều không biết bao nhiêu. Hiện tại tình huống này rõ ràng cũng là Trình Giảo Kim nhận được tin tức. Sau đó đem tiền cho rời đi mà thôi. Các người ngẫm lại Trình bá bá hội không có tiền sao? Lý Thế Dân ban thưởng bao nhiêu thứ cho Trình bá bá? Khẳng định là bị tạc. Đến, hôm nay ta cho các ngươi biểu diễn một chút. Như thế nào phá án tìm ra tiền đến? Thất ca thật sao? Thật là bị tặc sao? thật có thể tìm ra tiền đến sao? Vậy chúng ta là không phải còn có thể cầm tới rất nhiều tiền. Phá án chơi vui à? Ta muốn chơi. Ân làm sao phá án à? Tiểu tài mê nhóm nghe được Lý Mục, nhất thời lại là kích động lên. Thất ca nói cái gì đều là đúng. Hắn nói có tiền vậy chính là có tiền. Hắn nói bị tặc vậy liền bị tặc. Hiện tại thất ca là muốn mang theo nhóm người mình bắt trộm kiếm tiền đâu. Đúng, đến, ta dạy cho các ngươi tìm manh mối. Đến lúc đó bắt được nội tặc, tiền của hắn liền đều là chúng ta. Được rồi, được rồi, trước nhìn này đến mặt. Lộn xộn, mặt đất dấu chân rất nhiều. Nhìn kỹ một chút, những cái này cho bụi đều là mới. Nói rõ nội tặc là gần nhất mới đến trộm trả tiền. Lý Mục ngồi xổm xuống, quan sát một chút cơ sở mặt cũng là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cái này rất lợi hại, hiển nhiên dễ thấy là vừa có một đám người đem tiền dọn đi rồi. Hừ, Trình Giảo Kim lão già này vẫn giấu tiền, chờ chính mình đem hắn tiền tìm tới, nuốt trọn hắn, một lông cũng không cho hắn lưu tiểu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.